Võng du trọng sinh tinh hà, chương 333, chuẩn bị, 1, góc chuyện audio.com, dù sao mặt ngoài hải quân chỉ điều tra được dưới trướng Lâm có hơn 1.000 người thôi. Bọn họ có thể sẽ có suy đoán, trong bóng tối Lâm sẽ còn ẩn giấu một ít người nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không đoán được Lâm còn ẩn giấu nhiều chiến lực như vậy, phòng vệ quân hoàn toàn không tính. Bởi vì ban đầu phòng vệ quân biểu hiện ra thực lực cũng không mạnh mẽ gì, hải quân chắc chắn chỉ cho rằng bọn họ chỉ dùng để giám sát đảo cá voi thôi. Bởi vậy thực chất theo hải quân thì dưới trướng Lâm lúc này chỉ có hơn 1.000 người thôi, ẩn giấu có lẽ thêm vài trăm người nữa, tổng sẽ không vượt quá 2.000 người. Bởi vậy Lâm mới xem bọn họ như một lá bài tẩy, lúc đó hắn sẽ cho hải quân một món quà chúc mừng có ý nghĩa rồi. Thời gian cứ như vậy lại tiếp. Tục trôi qua nửa tháng, thời gian nửa tháng này, Lâm cảm giác cách ngày hắn đột phá đại kiếm hào đã càng lúc càng gần. Hắn cần một cơ hội, mà Lâm biết hải quân sẽ cho hắn cơ hội này, lúc này, Lâm vẫn như mọi ngày, hắn dành thời gian luyện kiếm. Sau đó luyện thể phách cuối cùng là rèn luyện Haki, có điều Lâm chưa luyện được bao lâu thì hắn loáng thoáng nghe được có tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần. Thông qua tiếng bước chân, thì Lâm đã biết là ai rồi, hắn không cần quay đầu lại, thì biết người tới chuẩn bị nói gì rồi, trong lòng hắn lẩm bẩm. Bắt đầu rồi sao, hải quân, các ngươi không nên làm cho ta thất vọng a. Trong mắt hắn lấp lóe hàn quang, cả người Lâm khí huyết bắt đầu sôi trào, chiến ý cất cao. Hắn sẽ không bởi vì lần này chính diện đối mặt với hải quân mà sợ hãi, hắn còn hy vọng hải quân sẽ trợ giúp. Hắn đột phá kiếm đạo cảnh giới cùng với Haki đâu. Nếu hải quân tạo cho hắn không đủ áp lực thì Lâm còn phải tốn thời gian dài hơn để đột phá. Đừng nhìn cảnh giới kiếm đạo cùng Haki của Lâm chỉ còn kém một chút là có thể đột phá, nhưng nếu không có áp lực đủ mạnh, thì rất khó đột phá trong thời gian ngắn, cái này đột phá về cấp độ mạnh hơn, mà không còn là tích lũy nữa. Hơn nữa kỹ năng càng về sau thăng cấp sẽ càng khó, cho dù là có hệ thống trợ giúp số liệu hóa đi cũng như thế, quan trọng nhất bởi vì Haki là sức mạnh thuộc về thế giới này. Cho nên khả năng Haki càng khó thăng cấp hơn những kỹ năng khác nhiều, bởi vậy Lâm mới cần càng nhiều áp lực tới trợ giúp hắn đột phá. Bởi vậy chỉ cách một đường ranh giới, nhưng muốn đột phá cũng không dễ dàng chút nào, đây còn may là Lâm có bảng hệ thống trợ giúp. Nếu, đổi lại người khác không có thiên phú cực cao, không Lâm vào trận chiến sinh tử thì đừng có hy vọng mau chóng đột phá. Rất nhiều người phải dừng lại tại những đạo khảm này, nếu dễ dàng vượt qua như vậy, thì thế giới này đại tướng đi đầy đất đại kiếm hào nhiều như chó rồi. Hơn nữa Haki cũng không dễ dàng luyện như vậy, thử nghĩ ở tân thế giới Haki trở thành bình thường sức mạnh, chỉ cần có chút tên tuổi là sẽ thức tỉnh một hoặc hai loại Haki. Nhưng tỷ số cũng là một so với 100 a, trăm người mới có một người thức tỉnh một loại Haki, hơn nữa đều hầu hết dừng bước tại Haki sơ cấp nhất. Ví dụ như Haki vũ trang, đại đa số người thức tỉnh xong, thì cảnh giới dừng lại ở quấn quanh thôi, thiên phú cùng cố gắng không đủ. Thể phách cũng không theo kịp thì hoàn toàn không làm được cứng lại, bởi vậy cánh cửa. Tu luyện Haki vẫn cực kỳ khó khăn, người có thể tu luyện tới cao cấp cũng không nhiều, hầu như có thể tu luyện Haki tới cao cấp toàn bộ đều là cường giả. Yếu yếu cũng có chuẩn đại tướng cấp chiến lực mà thử hỏi thế giới này có bao nhiêu chuẩn đại tướng cấp theo Lâm phán đoán. Thì trong hải tặc trận doanh, chuẩn đại tướng cấp số lượng sẽ không vượt quá trăm người. Tứ hoàng băng hải tặc chiếm cứ khoảng 2/10 số lượng rồi, mỗi cái tứ hoàng băng hải tặc. Có khoảng trên 5 vị có chuẩn đại tướng cấp chiến lực là rất bình thường rồi, còn lại thì là giải rác ở các thế lực nhỏ hoặc vương quốc nào đó. Cứ 10 thế lực nhỏ xuất hiện một cái chuẩn đại tướng cấp, 2-3 cái vương quốc thì có một vị chuẩn đại tướng cấp. Đừng nhìn con số hàng trăm mà thấy nói nhiều, tân thế giới quá lớn, cho dù tứ hoàng phân chia hải vực trở thành địa bàn, nhưng diện tích của tân thế giới còn có phần lớn chưa bị người khám phá hết đâu, bởi vậy thế lực ở tân thế giới còn rất nhiều. Đoàn hải tặc nhỏ lẻ vô số, hơn nữa rất nhiều đoàn hải tặc không nằm dưới trướng của Tứ Hoàng. Bọn họ còn thường xuyên cùng người của Tứ Hoàng đại chiến sinh tử, nếu không có một cái tinh anh trung tướng hoặc chuẩn đại tướng tọa chấn. Thì đã bị Tứ Hoàng diệt từ lâu, còn lại hải quân thì theo Lâm cũng sẽ không vượt qua 20 danh chuẩn đại tướng cấp chiến lực đâu. Nếu hải quân có số chuẩn đại tướng cấp chiến lực quá nhiều, thì người đầu tiên không đồng ý chính là chính phủ thế giới. Bởi vậy có khi chuẩn đại tướng cấp hải quân còn ít hơn Lâm dự đoán nữa, quan trọng nhất là rất khó điều động. Chuẩn đại tướng đã có lực phá, hoại rất lớn, một khi điều động số lượng nhất định, có lẽ phải thông qua chính phủ thế giới cho phép mới được a, đây chỉ là suy đoán của Lâm mà thôi. Cách chương